Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 339, tái nhập tuyệt địa, góc truyện audio.com. Tô Nham thần thức quét qua, phát hiện nhân số so 3 ngày trước hay vẫn là ít đi không ít, xem ra có không ít tán tu cũng muốn tiến vào cửu âm tuyệt địa trong tìm kiếm cơ duyên, hiện tại đoán chừng đã chạy tới cửu âm tuyệt địa chỗ đi. Miễn phí sách điện tử download, Tiểu Nham tử thật sự muốn làm như vậy. Thiên Lệ đi vào Tô Nham bên người, khóe miệng nhịn không được run rẩy hai cái, người khác không biết Thiên Lệ cùng Chu Hạo nhưng lại biết rõ Tô Nham đem cửu âm tuyệt địa bên trong tình huống cho bọn hắn đại khái đã từng nói qua, cho nên, bọn hắn đối với Tô Nham nghĩ cách biết đến nhất thanh nhị sở. Đây là bọn hắn bức ta có lựa chọn ư? Tô Nham nhún vai, mẹ, cái này không khỏi quá điên cuồng a. Chu Hạo nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Tô Nham nếu quả thật làm như vậy rồi, không lâu về sau không biết sẽ khiến lớn cỡ nào rung chuyển. Tiểu Nham tử, người yên tâm đi, có ta Hạ Thu Tiêu Tại, không có người bất luận kẻ nào dám đối với bọn họ bất lợi, ta sẽ dùng Hạ gia danh nghĩa cho Thiên Lệ, bọn hắn Hạ gia khách nói chuyện thân phận. Hạ Thu Tiêu vỗ vỗ Tô Nham bả vai, hắn mặc dù không biết cửu âm tuyệt địa bí mật nhưng là cũng biết Tô Nham không phải dễ dàng chết như vậy, cùng Tô Nham tiếp xúc lâu như vậy, đối với hắn cũng là có nhất định được hiểu rõ, người này, lúc nào đã làm có hại chịu thiệt mua bán. Đa tạ rồi, Tô Nham thiệt tình cảm tạ, hắn lo lắng nhất đúng là chính mình đi rồi Thiên Lệ bọn người an nguy, dù sao chuyện này đã náo đại giết người nhiều lắm, nếu như không là vì trên người hắn có cửu âm tuyệt địa bí mật chỉ sợ đã bị giết chết vô số lần. Hiện tại Hạ Thu Tiêu ra mặt tự nhiên không có vấn đề gì, Hạ gia là một cái quái vật khổng lồ, không có người nguyện ý vì Thiên Lệ mấy người bọn hắn cùng cái này quái vật khổng lồ là địch, dù sao mục tiêu của bọn hắn là Tô Nham. Hạ huynh kính xin người âm thầm nói cho Hạ gia vương giả, làm bộ dáng là được, ngàn vạn không muốn cùng ta tiến vào cửu âm tuyệt địa bên trong, nhớ kỹ, nhất định không thể đi vào. Tô Nham mặt sắc nghiêm âm thầm cho Hạ Thu Tiêu truyền âm, ngữ khí phi thường chăm chú. Hạ Thu Tiêu thân hình chấn động, hắn chứng kiến Tô Nham rất nghiêm túc ánh mắt, lập tức nhẹ gật đầu, hắn cũng không có hỏi Tô Nham vì cái gì, hắn biết rõ Tô Nham nhắc nhở, nhất định là vì Hạ gia tốt. A-di-đà Phật thí chủ kính xin đem Phật môn bí tông giao cho bần tăng. Hàng nhân đại sư truyền âm cho Tô Nham, còn không có quên Phật môn bí tông đây này. Hàng nhân đại sư, hiện tại cục diện hỗn tạp, có tuyệt thế cao thủ ở đây, ta nếu là xuất ra Phật môn bí tông, tất nhiên sẽ khiến cho chú ý của bọn hắn, căn bản đến không được trong tay của ngươi, ngươi đi theo Hạ Thu Tiêu đi Hạ gia, đem làm ta theo cửu âm tuyệt địa trong sau khi đi ra tất nhiên đem Phật môn bí tông giao cho ngươi, còn có, ngàn vạn không muốn theo tiến vào trong tuyệt địa. Tô Nham đồng dạng truyền âm nói, một khi tiến vào trong tuyệt địa tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn chỉ có thể đủ bảo trụ chính hắn, không thấy được tiên sơn, bất luận kẻ nào đều không thể từ trong đó đi tới, trừ phi là tuyệt đại đại thánh. A-di-đà Phật thí chủ tối quá tâm, bất quá bần tăng ưa thích. Hàng nhân khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười, nhưng là cái này cười xem tại Tô Nham trong mắt nhịn không được run. Tô Nham hít sâu một hơi, đi vào bán hạ bên người ôn nhu nhìn thoáng qua bán hạ. Góc truyện audio.com, trong ngực rượu người, trịnh trọng nói. Bán hạ, ngươi nói cho vô song, ta nhất định sẽ đi cửu mệnh gia tộc lấy nàng. Ta cũng vậy, ta nhất định sẽ đi cửu mệnh gia tộc lấy ngươi. Thiên Lệ cũng đi tới, rất nghiêm túc nói. Ân, các ngươi coi chừng một ít, ta đi rồi. Bán hạ đối với hai người cười nhạt một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, thân phận nàng đặc thù cũng không ai dám ngăn trở. Đại trưởng lão, đi thôi. Tô Nham quay người, nhìn chung quanh một chu, mở miệng nói ra. Đoạn đạo huyền nhẹ gật đầu, hắn bàn tay lớn một chảo trực tiếp đem Tô Nham chảo trong tay, theo hắn trong lòng bàn tay kích sắc xuất ra đạo đạo tinh mang, hình thành một quang cháo, đem sở hữu tất cả huyền hóa môn đệ tử đều cho bao phủ ở tay kia đối với hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, hư không lập tức bị xé nứt, đoạn đạo huyền vừa xài bước ra bị xé nứt trong không gian bộ Tô Nham cùng huyền hóa môn tất cả mọi người là biến mất không thấy gì nữa. Đi, cùng một thời gian, mặt khác tất cả thế lực lớn vương giả cao thủ đồng thời ra tay, mang theo người của mình xé rách hư không mà đi, cái này là tuyệt đại vương giả uy thế, đối với không gian pháp tắc nắm giữ đã đến cực hạn, trực tiếp có thể tiến hành hư không đại na di mà đi. Hạ gia vương giả con mắt quang lập lòe, hắn đã được đến Hạ Thu Tiêu nhắc nhở, bất quá hay vẫn là giả vờ giả vịt mang người tiến về trước, còn lại một ít tán tu, không thiếu có bí bảo tại thân, vội vàng thi triển bí bảo hướng về cửu âm tuyệt địa phương hướng bước đi, về phần một ít nguyên vũ cảnh tu sĩ trực tiếp buông tha cho tiến về trước, lần đi cửu âm tuyệt địa cách xa nhau không biết rất xa, chính giữa còn muốn vượt qua vô tận thủy vực, dùng thực lực của bọn hắn, đuổi tới cửu âm tuyệt địa chỉ sợ muốn 2-3 tháng thời gian, đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Hoàng sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trung Châu đến đây những người kia, một người mặc hoàng sắc quần áo và trang sức thanh niên mở miệng hỏi, tại bên cạnh của hắn, một cái chuẩn vương già cấp bậc cao thủ trẻ tuổi đang tại nhíu mày. Cửu âm tuyệt địa quan hệ trọng đại, Trung Châu cũng có cao thủ đang không ngừng chú ý, đây là một cái cơ hội, chúng ta cũng đi theo đi xem. Cái kia cao thủ trẻ tuổi nói xong, lấy ra một đạo khí tức hùng hậu linh phù hóa thành một cánh cửa, đưa bọn chúng toàn bộ hút vào, hướng về cửu âm tuyệt địa phương hướng bỏ chạy, đồng thời, mặt khác cũng có mấy cái thế lực cao thủ trẻ tuổi lấy ra linh phù tiến về trước. Bị đoạn đạo huyền khống chế, Tô Nham chỉ cảm thấy quang ảnh lập lòe, gần kề đi qua một phút đồng hồ thời gian, là chạy tới cửu âm tuyệt địa, trong nội tâm nhịn không được rung động, tuyệt đại vương giả đích thủ đoạn, không phải hắn có thể tưởng tượng, lúc trước hắn theo Đông Lăng đến Đông Hải, chỉ cần thủy vực tựu đi lại một tháng thời gian, đoạn đạo huyền còn mang theo nhiều người như vậy, một hồi tựu vượt qua vô cùng địa vực đến nơi này, ở giữa chênh lệch không thể đạo mà tính toán. Bang bang, hư không không ngừng truyền ra bang bang tiếng vang, nguyên một đám thế lực đều xuất hiện ở chỗ này, đem làm Tô Nham bọn hắn đuổi tới thời điểm, tại đây đã tụ tập rậm rạp chằng chịt đám người, ba nhật trước đại chiến đã sớm truyền khắp Đông Hải, rất nhiều người cũng biết ba nhật sau Tô Nham muốn dẫn người tiến vào cửu âm tuyệt địa một. Góc truyện audio.com, ít cao thủ đều sớm lại tới đây chờ đợi, đồng đều nghĩ đến tiến vào trong đó, dù là đạt được một tia cơ duyên cũng là tốt. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong không có? Mà âm giáo ma vương lạnh giọng nói ra, tùy thời có thể đi vào, bất quá ta nhắc lại các ngươi một lần, tuyệt địa bên trong vô cùng hung hiểm, tiến vào trong đó rất có thể liền mệnh đều có lẽ nhất. Tô Nham nhàn nhạt nói ra, tại hắn xem ra cái này thật sự xem như hảo tâm nhắc nhở rồi. Nói nhảm quá đi, thiên ma tông ma vương âm dày đặc nói, khi bọn hắn xem ra cái này Tô Nham chính là sợ rồi, tại ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Theo các ngươi, Tô Nham nhún vai, có người ngại chính mình mệnh trường, hắn cũng không có biện pháp. Cửu âm tuyệt địa chính là danh xứng với thực tuyệt địa, bên trong khẳng định có cổ quái, chúng ta lần này tiến vào trong đó, cũng là nhất định phải coi chừng, ta huyền hóa môn sẽ không toàn bộ tiến vào, huyền hóa môn hội phái một cái vương giả cùng 10 cái huyền vũ cảnh đệ tử hạch tâm tiến vào trong đó, thăm dò cửu âm tuyệt địa bí mật. Đoạn đạo huyền mở miệng nói ra, những thế lực lớn khác vương giả lập tức gật đầu, những người này cái đó một cái đều là đã sống hơn 1000 năm lão hồ ly, rất giàu hoạt cửu âm tuyệt địa hung danh truyền thừa quá lâu, bọn hắn sẽ không dễ dàng đi vào, hiện tại phái người đi vào thăm dò, nếu là đã tìm được manh mối, về sau có rất nhiều cơ hội. Lăng tiêu các cũng đồng dạng, động thiên phủ cũng đồng dạng, tiểu tử này rất giàu hoạt tự nhiên muốn có vương giả đi theo tốt đem hắn khống chế. Mặt khác tất cả thế lực lớn lập tức làm ra quyết định, từng cái thế lực chuẩn bị ra một cái vương giả, 10 cái huyền vũ cảnh đệ tử hạch tâm, bọn hắn sở dĩ phái ra vương giả, là vì muốn khống chế Tô Nham, hơn nữa, sở hữu tất cả thế lực rất có ăn ý phái ra một người như vậy mấy cùng chiến lực làm như vậy là để cân đối. Huyền hóa môn đệ tử hạch tâm ai nguyện ý tiến về trước? Đoạn đạo huyền ánh mắt lợi hại nhìn về phía huyền hóa môn đệ tử hạch tâm trận doanh, ở đây, ít nhất còn có mấy trăm huyền vũ cảnh đệ tử hạch tâm. Nghe hắn như thế hỏi, Tô Nham mặt sắc chấn động, lập tức cho Lý Nguyên chờ vô cực phong người truyền âm nói. Không muốn đi theo, Lý Nguyên bọn người nghe được truyền âm, thân hình chấn động, vốn bọn họ là muốn đi vào tốt cho Tô Nham một cái chiếu ứng, nhưng là hiện tại Tô Nham nói như thế, nguyên một đám lập tức không nói thêm gì nữa. Sau một lát, sở hữu tất cả thế lực đều tuyển người tốt, một cái vương giả cùng 10 cái đệ tử hạch tâm, 7 cái thực lực trọn vẹn 77 người, 7 cái vương giả, 70 đệ tử hạch tâm, cái này đồng dạng là một cổ cường hãn chiến lực, nhưng là nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện hạ ra 11 người rất mịt mờ cùng thế lực khác giữ vững một chút khoảng cách. Đi thôi tiểu tử, ngươi tốt nhất không muốn ra vẻ, bổn vương hội bóp chết ngươi. Mà âm giáo một cái ma vương âm lạnh nhạt nói. Tô Nham cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp hướng về cửu âm tuyệt địa phương hướng đi đến. Rầm ào ào một tiếng mấy trăm người theo đi lên, trong những người này, số ít tán tu, rất nhiều là mặt khác lớn nhỏ thế lực cao thủ, huyền vũ cảnh chiếm đa số, cũng có một ít nguyên vũ cảnh, trong đó Trung Châu những người kia cũng ở trong đó, đây là một cái khổng lồ đội ngũ Tô Nham đi tại phía. Góc truyện audio.com, trước miệng rộng không khỏi một phát rất vui vẻ nở nụ cười. Khoảng cách tuyệt địa bên trong còn có 10 trượng khoảng cách nhưng là vẻ này âm hàn chi khí đã phi thường nồng đậm, rất nhiều người cũng không khỏi coi chừng, mỗi người tinh lực tập trung, đều đặt ở tuyệt địa phía trên, không có người phát hiện trong đám người chẳng biết lúc nào đã thiếu đi 11 người, người của hạ gia không thấy rồi. Tiểu tử tiến vào a, ngươi nếu đùa nghịch bất luận cái gì bịp bợm, bổn vương lập tức đem ngươi gạt bỏ. Mà âm giáo cái kia ma vương lần nữa âm lạnh mà nói. Người cái này lão hàng, ở đâu nhiều lời như vậy, có gan ngươi hiện tại giết ta. Tô Nham rồi đột nhiên quay người, đối với cái kia ma vương quát lạnh. Ngươi, cái kia ma vương khí toàn thân thẳng run rẩy, chưa từng có một cái hậu bối dám đối với chính mình như vậy, hắn âm thầm thề chuyện này sau khi chấm dứt nhất định phải đem Tô Nham triệt để luyện hóa giết chết. Không có loại cũng đừng có loạn thả dám chó, cho lão tử yên tĩnh một điểm. Tô Nham lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, rất nhiều người đều chọc tức thực tế cái kia ma vương, Tô Nham nhưng trong lòng thì ở trong tối thoải mái, ai dám như vậy đối với một cái vương giả mắng, hắn Tô Nham tự dám, hắn còn biết cho dù hắn đối với ta đây cái kia nghiêm mặt bên trên nhà mấy ngục, đối phương cũng chỉ có thể chịu đựng, thật đúng thoải mái. AHCX chương.